Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, gánh vác quế tên thiên sứ. Ngoặc kép, vì lẽ đó, Sở Vị Lai xác thực là đứa bé trai, ở Tô Hàng một nhà phòng cà phê bên trong, Từ Duệ cảm khái nói, ngồi ở bên cạnh hắn chính là Lưu Tuyết Nham, mà ở hai người bọn họ đối diện. Nhưng là ăn mặc ống tay áo áo khoác Sở Vị Lai. Tóc của hắn che khuất lỗ tai, nửa bên mặt chôn ở khăn quàng cổ bên trong, mới nhìn lại như là cái cô gái khả ái. Ta trước vẫn cho là ngươi là dùng ca ca hoặc là ai thẻ căn cước. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bản thân, mặc dù là kiến thức rộng rãi Từ Duệ, giờ khắc này cũng hơi kinh ngạc. Sở Vị Lai ở phía sau đài thực tên chứng thực thẻ căn cước xác thực là nam tính. Nhưng Từ Duệ nghe hắn ca sướng âm thanh, nhưng theo bản năng cho rằng đây là một vị nữ sinh. Dùng người nhà thẻ căn cước, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Sở Vị Lai tiếng ca tuy rằng dịu dàng êm tai, nhưng xác thực so với bình thường nữ tính tuyến âm thanh muốn trầm thấp rất nhiều. Càng như là nằm ở biến thân kỳ trước nam tính, đúng hay không có chút thất vọng. Ha ha, ta chính là như vậy một cái quái vật. Sở Vị Lai hai cái tay đặt ở trước mặt bốc hơi nóng. Cappuccino mềm, tinh tế như mềm mại đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua miệng chén. Hắn tiếng nói muốn càng thêm trầm thấp một ít, có thể nhận ra là nam tính, nhưng chỉ cần hơi thêm xử lý. Rồi cùng giọng nữ không có gì sai biệt. Ta từ nhỏ bắt đầu chính là âm thanh như thế. Dù cho là hết sức dùng cây ớt loại hình nỗ lực làm hỏng cổ họng, cũng luôn như vậy. Tình huống như thế rất hiếm thấy a. Lưu Tuyết Nham cảm khái nói. Hắn trước đây xem qua có quan hệ tư liệu. Ở cổ đại phương Tây, đã từng có một loại gọi là yêm linh ca sĩ tồn tại. Những này ca sĩ là bé trai ở tiến vào thời kỳ trưởng thành đi tới hành giải phẫu, thay đổi phát dục sau tuyến âm thanh. Như vậy ca sĩ từng sinh ra trình tuy rằng cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng nắm giữ gấp ba với người thường phi phàm tiếng nói. Âm sắc hòa âm sắc cũng cực kỳ ưu tú. Ở nữ tính không cách nào tham gia diễn xuất thời đại, những này ca sĩ chịu trách nhiệm chính là giọng nữ nhân vật. Đương nhiên, cũng có một chút thiên phú dị bẩm người, trời sinh liền nắm giữ tương tự tiếng nói. Bây giờ nhìn lại, Sở Vị Lai chính là nắm giữ như vậy thiên phú người. Âm thanh như thế, bị gọi là thiên sứ thanh âm. Ngươi không cần thiết tự ti, đây là tương đương hiếm thấy tài năng. Lưu Tuyết Nham giải thích một phen sau nói rằng, đây là tài năng mới có thể. Sở Vị Lai có chút mê hoặc, hắn dù sao chỉ là một cái 15 tuổi hài tử. Nhận thức ở một mức độ rất lớn đều sẽ phải chịu xung quanh ảnh hưởng. Từ Duệ bọn họ nhất định phải thận trọng dẫn dắt. Đúng, ngươi xem sơ âm video võng lên, đại gia đều rất yêu thích ngươi âm thanh. Từ Duệ móc ra di động, mở ra Sở Vị Lai tuyên bố một cái lật hát video. Lật đến bình luận khu, đúng dịp thấy một cái bình luận, vị này khán giả tựa hồ xúc phạm tới bằng hữu của chính mình. Hy vọng Sở Vị Lai có thể mang cho hắn thừa nhận sai lầm dũng khí. Như vậy bình luận còn có rất nhiều điều. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị Lai ca hoặc là mang cho bọn hắn một chút diện đối với cuộc sống dũng khí. Hoặc là nhường bọn họ đang bận bịu trong đời thu được chốc lát an bình. Bọn họ đều rất yêu thích vị Lai, yêu thích ca sướng vị Lai, đó là bởi vì bọn họ cũng không biết ta dáng vẻ vốn có. Nếu như bọn họ biết ta là cái nam sinh, là một cái thích mặc nữ sinh quần áo quái vật, nhất định sẽ như những bạn học kia như thế ghét bỏ ta. Sở Vị Lai buông xuống hai mắt, cải, nói tới cái này. Ngươi chú ý chúng ta tìm hiểu một chút tại sao ngươi sẽ xuyên nữ trang sao? Nghe mẹ của ngươi nói, ở tỷ tỷ của ngươi tạ thế sau khi, ngươi liền thường thường làm như vậy. Lưu Tuyết Nham không có mạnh mẽ thuyết phục Sở Vị Lai, mà là quyết định trước tiên tìm hiểu một chút đầu đuôi sự tình. Sở Vị Lai giơ lên mắt, nhìn một chút thành khẩn Từ Duệ cùng Lưu Tuyết Nham, mở miệng nói rằng, cũng không phải từ tỷ tỷ ta tạ thế sau khi. Trên thực tế, chúng ta từ nhỏ bắt đầu liền thường thường lẫn nhau đóng vai thành đối phương. Hắn ngón tay trắng, nõn nắm bắt muỗng cà phê, chậm rãi khuấy lên cà phê trong ly. Ta cùng Mộng Hoàn là sinh đôi. Khi còn bé tướng mạo hầu như giống như đúc. Chúng ta thường thường chơi một cái trò chơi. Vậy chính là ta mặc vào nàng váy, nàng mặc vào y phục của ta. Hai chúng ta đóng vai thành dáng dấp của đối phương. Bởi ta âm thanh đặc biệt, các đại nhân hầu như không thấy được. Như vậy trò chơi mặc dù ở tiến vào sơ chung sau khi cũng đang tiến hành. Chúng ta ở không giống lớp, có lúc sẽ giả trang thành đối phương lên cả ngày khóa. Ta giúp Mộng Hoàn thi thể dục, nàng giúp ta thi toán học. Cuối tuần thời điểm, chúng ta còn có thể hóa trang sắm vai thành tỉ muội trên đường phố cùng nhau chơi đùa. Nghe được, Sở Vị Lai giảng dài, Từ Duệ ngẩn người, loại này cách chơi còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Mộng Hoàn có một cái mơ ước, chính là có một ngày làm ca sĩ chạm, đứng, ở trên vũ đài, dưới đài không còn chỗ ngồi. Nàng thường thường nói với ta giấc mơ này, còn muốn cùng ta đồng thời ở trên đài cùng biểu diễn. Ta sẽ bắt đầu học hát, cũng là chịu đến nàng ảnh hưởng. Nhưng sự tình ở một năm trước phát sinh bất ngờ. Hai người cuối tuần lúc ra cửa, bị Liên Hoàn tai nạn xe cộ, Sở Mộng Hoàn gặp nạn. Sở Vị Lai cũng ở nằm bệnh viện một tháng. Đối với tâm linh tương thông sinh đôi mà nói, Sở Vị Lai thật giống như chính mình cũng chết qua một lần. Mộng Hoàn là vì cứu ta mới chết. Lúc đó, chiếc xe kia liền như thế mất khống chế vọt tới. Nàng đẩy ra ta, mình bị xe ép tới. Mãi đến tận hiện tại, ta ở trong mơ còn có thể nhìn thấy ngã vào trong vũng máu hai mắt của nàng. Sở Vị Lai ngột ngạt, chính mình âm thanh, mở miệng nói rằng, vì lẽ đó, ngươi kỳ thực là ở đóng vai tỷ tỷ của ngươi. Từ Duệ hỏi, khiến Sở Vị Lai cảm thấy một chút kinh ngạc đồng thời. Gật gật đầu, ta có lúc sẽ mặc vào tỷ tỷ ta quần áo, làm bộ dáng dấp của nàng, bồi mẹ ăn cơm, hoặc là ra ngoài, đây giống như là nàng còn sống sót như thế. Ta biết hành vi như vậy như tên biến thái cùng quái vật. Nhưng ta không nhịn được. Có lúc ta thậm chí đang nghĩ, thẳng thắn chính ta biến thành Mộng Hoàn là tốt rồi. Lúc trước nếu như chết đi người là ta là tốt rồi. Hắn tình huống như thế Từ Duệ có thể tưởng tượng đến, nhưng cũng không đáng đề sướng. Bởi vì này thuộc về cực đoan tự mình phủ định. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Như người vậy nghĩ, nhưng là đối với chết đi Mộng Hoàn không chịu trách nhiệm. Từ Duệ nghe lại Sở Vị Lai tay, hắn tay thập phần mềm mại, không một chút nào như nam tính. Ở dưới tình huống như vậy, người căn bản không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Người cảm thấy nàng là vì sao lại đem ngươi đẩy ra? Bởi vì nàng nghĩ phải bảo vệ ngươi. So với lên tính mạng của chính mình, nàng càng coi trọng tính mạng của ngươi. Biết không, Vị Lai, ngoặc kép, Sở Vị Lai không hề trả lời. Trước hắn chưa từng có suy nghĩ qua tại sao lúc đó tỷ tỷ của chính mình sẽ đẩy ra hắn. Tuy rằng nói như vậy có chút canh gà. Có điều, tỷ tỷ của ngươi đã tạ thế. Ngươi có thể việc làm không phải làm cho nàng phục sinh, mà là kể cả nàng phần đồng thời sống tiếp, muốn sống được so với quá khứ hai lần đặc sắc. Đây mới là nàng hy vọng nhìn thấy, nàng cuối cùng đưa cho ngươi. Không đơn thuần chỉ có sống tiếp hy vọng, còn có chính mình những người còn lại sinh. Lưu Tuyết Nham cũng khuyên, không, nói đúng ra, tỷ tỷ của ngươi giấc mơ cũng không phải là không thể thực hiện. Trầm mặc chốc lát, Từ Duệ đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như nói rằng. Cái gì? Sở Vị Lai giơ lên đầu, trợn to hai mắt, cặp kia ướt át trong con người phản chiếu Từ Duệ dáng dấp. Lúc này, Từ Duệ mới chú ý tới, Sở Vị Lai hai mắt cũng không phải là đen như mực, mà là mang hơi có chút tông nâu sáng sắc, trong suốt mà thuần túy. Hắn liền như thế nhìn Từ Duệ, khẽ cắn môi dưới, mang theo một chút nhát gan cùng đáng thương ý vị. Mặc dù Từ Duệ biết đối phương là con trai, nhưng cũng theo bản năng sau khi từ biệt tầm mắt, hắn giọng một cái, khụ khụ, ta là nói, ta có biện pháp có thể để cho tỷ tỷ của ngươi cùng đài diễn xuất. Nhưng ta cần ngươi nhìn thẳng vào chính mình, quý trọng tính mạng của chính mình cùng tài năng. Hắn nói rằng, lại bổ sung một câu, khả năng còn phải xin mời một quãng thời gian giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,